xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh miễn cưỡng nhận lấy. Dù sao cũng có thể không sử dụng. Đừng nghĩ nhiều. Nhìn nàng cúi đầu, Tần Bạch Tiêu tê dại nói. Ta đưa cái này cho ngươi không phải vì muốn quấn lấy ngươi hay gì. Chỉ là ta đã hứa với huynh trưởng rằng sau khi huynh ấy qua đời sẽ bảo vệ ngươi an toàn. A, Tần Giang Nguyệt. Lại là Tần Giang Nguyệt. Tần Giang Nguyệt này, hắn nghĩ thật chu đáo. Trước khi qua đời huynh ấy đã viết di thư cho phủ chủ. Trao đổi về việc của ngươi sau này. Nhưng cũng lo sợ sau khi mất mọi người không tuân theo di nguyện của huynh ấy. Vì vậy chỉ có thể giao phó cho ta. Được rồi, Tiết Ninh cắt ngang lời hắn ta. Đừng nói nữa, ta không muốn biết, ngươi phải biết. Tần Bạch Tiêu nói với giọng lạnh lùng. Ánh mắt kiên định nhìn nàng. Những gì huynh trưởng của ta làm cho ngươi, ngươi phải biết từng chút một. Nếu ngươi còn có lương tâm, sau này đừng tìm đến nam nhân khác. Dẫu ngươi không chịu nổi, ít nhất cũng phải giữ tang cho huynh trưởng của ta 30 năm. 30 năm, không phải 3 năm, có thể thấy trong thế giới tu tiên sống lâu, mọi thời gian đều phải kéo dài. Tiết Ninh không nói đồng ý cũng không từ chối. Vỗ vỗ Tiểu Quy rồi đi. Tần Bạch Tiêu mím môi. Bước theo vài bước, cuối cùng không ngăn cản. Hắn ta nhìn nàng rời đi. Nhưng mọi chuyện vẫn không diễn ra suôn sẻ. Dây leo lại tấn công một lần nữa. Cùng với dây leo còn có Mộ Không Du. Ông ta đứng ở phía bên kia lối ra. Tóc và râu trắng, lạnh lùng hỏi, muốn đi đâu? Ánh mắt Tần Bạch Tiêu sắc bén. Lập tức đứng trước mặt Tiết Ninh, nhắc nhở Mộ Không Du. Phủ chủ, huynh trưởng bảo nàng ấy đi. Mộ Không Du không nhìn hắn ta lấy một cái. Nàng ta có thể đi, nhưng trước khi đi phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó ở Hồ Kính. Ông ta bước lên phía trước, nhìn Tiết Ninh với ánh mắt nguy hiểm và lạnh lùng. Thi thể của Giang Nguyệt biến mất, ngay cả kiếm cốt cũng không còn. Mọi thứ đều không tìm thấy, như thể hắn chưa từng tồn tại. Ngươi là người cuối cùng gặp hắn. Cuối cùng đã xảy ra điều gì? Hãy giải thích cho rõ. Tiết Ninh, được, nàng hiểu vì sao Tần Bạch Tiêu lại vội vàng như vậy rồi. Hồ Kính gặp sự cố, không chỉ T, H, I, T, H, E của Tần Giang Nguyệt biến mất. Ngay cả nước Hồ Kính không bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng đông cứng lại. Đó là chuyện ngay cả ma thần cũng không làm được. Khi Tần Giang Nguyệt chết, Mộ Không Du chính là một trong những người mạnh nhất trong giới tu tiên hiện nay. Dù ông ta đã bị thương cũng không nên bị bế tắc trong việc giải trừ tình trạng băng giá của Hồ Kính. Phó Hành Vu mang đến một quyển cổ thư vào thời điểm then chốt. Nói rằng đó là thứ hắn ta tìm thấy khi tự tu luyện. Bên trong ghi chép một số bí mật của giới tu tiên trong hàng vạn năm. Cũng có nội dung liên quan đến kiếm cốt bẩm sinh. Nghe nói sau khi người có kiếm cốt bẩm sinh chết, THIT, HE không phân hủy, kiếm cốt cũng có thể được lấy ra nguyên vẹn. Kiếm cốt sẽ trở thành vật liệu luyện khí mạnh nhất, chế tạo thành thần khí có thể chống lại tất cả yêu ma trên thế gian. Mộ Không Du không hoàn toàn tin tưởng cuốn cổ thư này, ánh mắt nhìn Phó Hành Vu cũng rất lạnh lùng. Dù Phó Hành Vu bị nhìn với ánh mắt như vậy vẫn không hèn không kiêu. Cuối cùng Mộ Không Du không biểu hiện gì, trực tiếp để đối phương đi. Dù cổ thư viết là thật hay giả, THIT, HE của Tần Giang Nguyệt biến mất là sự thật. Hồ Kính gặp vấn đề cũng là sự thật. Người cuối cùng ở lại đó là Tiết Ninh. Chuyện gì đã xảy ra chỉ có thể hỏi Tiết Ninh. Thi thể của hắn đi đâu rồi? Nếu như cổ thư nói là thật, sự biến mất của kiếm cốt có thể gây ra đại loạn. Mộ Không Du, vị chủ nhân của Vô Tranh Tiên Phủ cần phải chịu trách nhiệm về điều này. Tiết Ninh được Tần Bạch Tiêu che chở phía sau, thậm chí Mộ Không Du còn không thể nhìn thấy mặt nàng. Ông ta hơi nhíu mày, thực sự không hiểu vì sao hai huynh đệ nhà họ Tần trước đây rất ghét người này, bây giờ lại cùng nhau bảo vệ nàng. Hãy nói ra những gì ngươi đã thấy, ta sẽ cho ngươi đi. Mộ Không Du mặc áo tím, tóc bạc, tiến tới trước mặt hai người. Tần Bạch Tiêu đối diện với áp lực hùng hậu từ phủ chủ nhưng vẫn không lùi bước nửa bước. Tiết Ninh có thể thấy rõ sự quyết tâm bảo vệ lời hứa với anh trai mình của hắn ta. Hắn ta là em trai của Tần Giang Nguyệt, là người mà Tần Giang Nguyệt lo lắng nhất trước khi chết. Tiết Ninh nắm lấy cánh tay của Tần Bạch Tiêu, cảm nhận được cơ thể hắn ta căng thẳng, nhẹ nhàng kéo hắn ta sang một bên. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiết Ninh thẳng thắn nhìn vào mắt Mộ Không Du. Ta và hắn nói vài câu rồi đi. Hắn bảo ta đi, ta cũng không ở lại. Khi ta đi, hắn vẫn còn, chưa chết. Trong sách gốc, THITHE của Tần Giang Nguyệt cũng không còn, nhưng cũng để lại dấu vết của sự tồn tại của hắn. Kiếm cốt, sau đó kiếm cốt kiếm được chế tạo thành pháp khí đối phó với ma thần, do Giang trưởng lão tự mình chế tạo. Tiết Ninh đọc sách đã thấy không phải ai CHET đi cũng bị lấy cả xương. Thật quá đáng, sau khi xuyên sách cũng không có ý định chiếm đoạt kiếm cốt. Thậm chí nàng không hề nghĩ tới. Tự nhiên trong sạch, Mộ Không Du nhíu mày. Tiết Ninh lập tức hiểu ông ta không tin. Ngươi không tin ta, vậy hỏi ta làm gì? Mắt thấy là chân lý. Mộ Không Du đưa tay lên, dáng vẻ thanh lịch. Sau khi bổn tọa siêu hồn xong sẽ tin lời ngươi. Chữ siêu hồn vừa nghe đã thấy không lành. Tiết Ninh đọc không ít tiểu thuyết cũng biết nó gây hại cho tu sĩ như thế nào. Nàng hiện vẫn đang đeo viên châu mà Tần Giang Nguyệt tặng. Mộ Không Du không thấy nàng chuyển hướng tu luyện. Nếu siêu hồn thì chắc chắn sẽ phát hiện. Siêu hồn không chỉ xem xét chuyện gì xảy ra bên hồ, e rằng tất cả mọi việc của nàng cũng sẽ bị ông ta biết. Những việc khác cũng không có gì không thể nhìn thấy. Biết thì biết vậy, nhưng Tiết Ninh không muốn bất kỳ ai biết chuyện Tần Giang Nguyệt CHET trước khi xin nàng đừng giải trừ hôn ước lại bị từ chối. Hắn đã CHET rồi, không cần để bất kỳ ai thấy cảnh tượng trước khi CHET của hắn. Vẫn là vì nàng nữ nhân mà mọi người khinh bỉ. Phủ chủ, nàng ấy chỉ mới trúc cơ, sao có thể chịu đựng nỗi thuật siêu hồn của ngài? Ngài siêu hồn xong thì e là nàng ấy cũng không sống nổi. Tần Bạch Tiêu trực tiếp từ chối thay cho Tiết Ninh. Ta hứa với huynh trưởng sẽ bảo vệ nàng, chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này. Vân Mộng Hạ Vũ Mộ Không Du lạnh lùng cười khẩy, giọng điệu khinh thường. Ngươi hiện tại sao? Tự cao tự đại, nhưng chỉ trong chớp mắt, Tiết Ninh đã bị Mộ Không Du nắm trong tay. Cổ tay nàng thon gầy, chỉ cần nhẹ nhàng bẻ một cái là có thể gãy. Cảm giác nghẹt thở tràn ngập lấy nàng. Tiết Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Không Du, vô cùng bình tĩnh. Mộ Không Du lại bất ngờ vì nàng không hề vùng vẫy hay sợ hãi. Bạch Tiêu, trong tay ngươi có kiếm diệt ma, nó sẵn lòng theo ngươi. Có lẽ ngươi thực sự có thể cứu nàng ta ra khỏi tay ta. Trước khi đi, Mộ Không Du không quên chọc tức Tần Bạch Tiêu. Ta ở trong pháp các, ngươi có thể tới hoàn thành lời hứa với huynh trưởng của mình bất cứ lúc nào. Ngươi cũng có thể yên tâm, ta đã nhận được thư của huynh trưởng ngươi, sẽ không để nàng ta CHET trong tiên phủ. Còn bên ngoài, đó không phải là phạm vi quản lý của ông ta. Cách chương.